Thập thế ác nữ, chương 21, phần 2. Cứu vớt bạo quân cầm thú, 5, hoàng đế không dễ bị câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Cường theo thường lệ bận rộn tới tận nửa đêm. Mắt thấy đuốc đèn sắp châm tẫn, hắn tổng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Tả Hữu nhìn, chợt nhíu mày nói, Trương Lục, hôm nay Tần Phi cớ gì không thấy tới diện kiến trẫm. Trương Lục đứng hầu ở bên cạnh hắn, nghe vậy có chút kinh ngạc, vội trả lời, hồi hoàng thượng, nghe A Bích nói, Tần Phi nương nương hôm nay bị bệnh, cho nên không thể diện thánh. Hoàng thượng có cần nô tài đến gọi? Bị bệnh, Hạ Hầu Cường mày nhíu xuống, xua xua tay, không cần, dứt lời đứng lên, Trương Lục vội tiến lên nói, hoàng thượng chính là muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, đi Cảnh Dương cung nhìn xem. Hạ Hầu Cường nhàn nhạt nói, Trương Lục trong lòng càng kinh ngạc, Ứng Thanh vội đuổi kịp, A Bích đang ở trong viện ngao dược, nghe thấy tiếng đập cửa, vội vàng tiến lên, mở cửa thấy là hoàng đế, cả kinh nói, hoàng thượng. Hạ Hầu Cường đẩy cửa ra liền đi vào, quả nhiên ngửi được cổ dược vị truyền đến, tiểu an tử nghe thấy thanh âm, ra đón, thấy là hắn, cũng kinh hãi vội vàng quỳ lại. Sau đó chuẩn bị đi thông báo, Hạ Hầu Cường lại ngăn trở hắn, nhàn nhạt nói, các ngươi trước tiên lui xuống đi. Nói xong liền vào thẳng trong phòng, quả nhiên liền thấy Tần Chân lười biếng ngồi ở ghế, một tay chống cằm, một tay lật trang sách, sắc mặt có chút tái nhợt. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng lười biếng ngẩng đầu, thấy là hắn, hơi có chút kinh ngạc. Hạ Hầu Cường, ngươi sao lại tới chỗ ta? Chấm, ngươi bị bệnh. Hạ Hầu Cường đến gần, thấy sắc mặt nàng như tờ giấy, liền nhíu mày nói, ngươi không phải lợi hại thật sự sao? Thế nào liền bản thân cũng chữa không khỏi, nhưng có kêu ngự y xem qua? Tần Chân hừ một tiếng, tìm bọn họ làm cái gì? Ta thật vất vả sinh bệnh, vừa lúc lấy chính mình thử nghiệm. Hạ Hầu Cường lấy đi quyển sách trên tay nàng, vừa thấy lại là sách thuốc. Âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi tự mình chữa tốt không? Nàng không kiên nhẫn ngẩng đầu, ngươi là tới thuyết giáo, vẫn là tới thăm ta? Chấm, Hạ Hầu Cường bị nàng nói được một trận bực mình. Nữ nhân này, Tần Chân thấy bản mặt hắn như trương quan tài, cười khẽ, liền chiều hắn duỗi tay. Ta toàn thân mệt mỏi thật sự. Hạ Hầu Cường, ngươi ôm ta lên giường đi. Thấy biểu tình nàng như hoàng thái hậu, Hạ Hầu Cường không biết là nên cười hay là nên giận. Bắt tay nắm chặt nàng, hơi hơi vùng liền đem nàng ôm vào trong ngực. Tần Chân oa ở trong lòng ngực hắn, thoải mái cọ cọ. Hạ Hầu Cường, ngươi tới thăm ta, có phải nhớ ta hay không? Hạ Hầu Cường không tỏ ý kiến, ôm nàng đặt ở trên giường. Tần Chân lại là bắt lấy thường phục hắn, dùng sức một túm, liền đem hắn túm đến trên giường. Hạ Hầu Cường ngực rắn chắc một chút đè lên bộ ngực sữa mềm mại đầy đặn của nàng. Cảm giác ép chặt mềm mại dưới kia làm hắn trong lòng rung động. Một cổ sóng nhiệt từ bụng nhỏ xông lên đại não. Sinh bệnh cũng hạnh kiểm xấu như vậy. Hạ Hầu Cường cưỡng chế trong lòng rung động, hai tay chống ở sườn mặt nàng, một bên nhẹ mắng, trong lòng lại là dư vị một trận mềm mại tô nhân tâm hồn vừa rồi. Tần Chân sao không thể nhìn ra trong mắt hắn biến hóa, âm thầm buồn cười, chính mình câu dẫn đến vất vả, không biết người này làm gì như vậy chịu đựng. Nam nhân bình thường đã sớm tại đây đẩy ngã nàng, trong cung này quá thanh lãnh. Hạ Hầu Cường, ngươi đêm nay liền ở lại bồi ta đi, đừng trở về. Tần Chân là thật cảm thấy như vậy, hoàng cung quá lớn, người lại thiếu, nàng trụ Cảnh Dương cung, trống không, không có nhân khí, ngươi liền cơ khát như vậy. Hạ Hầu Cường hơi câu môi, nhéo cằm nàng chất vấn, người này năm lần bảy lượt câu dẫn mình, muốn bỏ lên long sàng mình, nàng liền muốn ngủ với mình như vậy, là nha. Đêm dài tư tư, giường như vậy đại, người như vậy thiếu, một người xác thật thực tịch mịch, người nếu vẫn luôn cự tuyệt ta như vậy, ngày nào đó ta tịch mịch đến tàn nhẫn, liền tùy tiện câu dẫn mấy thị vệ tuấn tiếu tới bồi ta. Tần Chân cầm một nhúm sợi tóc nhỏ, nhẹ nhàng quét lên mặt Hạ Hầu Cường. Không chút để ý nói lời phóng đãng. Người nói cái gì? Hạ Hầu Cường nghe đến sắc mặt trầm xuống. Tần Chân liền thấy cằm bị niết đến tê dần. Nàng chớp mắt vô tội nhìn hắn. Đối thượng ánh mắt hắn tức giận. Không sợ chút nào. Người rốt cuộc muốn bồi ta hay không? Hay thật sự muốn để ta cho ngươi trên đầu mang lá xanh? Người nữ nhân này. Hạ Hầu Cường ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng. Đối lời nàng nói lại là không chút nghi ngờ. Chính mình không thỏa mãn lời nàng nói. Nàng thật sẽ làm như vậy. Ngẫm lại liền làm hắn trong cơn giận dữ. Hắn hung tợn trừng mắt nàng. Một bên hét lên. Trương Lục. Trương Lục chờ bên ngoài mơ hồ không nghe rõ nói gì. Cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tâm nói Tần Phi cô nãi nãi nhưng đừng lại kích động Hoàng thượng. Nghe thấy giọng Hoàng đế. Vội đáp. Hoàng thượng có gì phân phó? Đêm nay trẫm liền ngủ lại tại đây. Không trở về Trọng Hoa cung. Hạ Hầu Cường nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Trương Lục cả kinh đảo trừ khẩu khí. Ứng thanh. Tiến lên nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại. Bảo người hầu khác đều lui xuống. Vừa lòng. Hạ Hầu Cường trừng mắt hỏi nàng. Tần Chân cười duyên một tiếng. Ở trên giường lăn vòng. Kéo ra chăn nhìn hắn. Hạ Hầu Cường nhìn cười đến nữ nhân giống như mèo trộm cá. Một bên cởi ra quần áo. Trong lòng cảm giác chính mình giống như bị nữ nhân mạnh hơn bắt nạt. Hắn thoát đến trên người chỉ còn lại áo lót. Liền chui vào trong chăn. Tần Chân liền một chút chui vào trong lòng ngực hắn. Chỉ cảm thấy ngực hắn ấm hồ hồ. Thập phần thoải mái. Hạ Hầu Cường lại là toàn thân cứng đờ. Từ nhỏ đến lớn. Hắn chưa bao giờ cùng người thân cận như vậy. Càng đừng nói cùng người ngủ một giường. Còn bị người ôm lấy như vậy. Hạ Hầu Cường. Người thân thể hảo ấm. Thật thoải mái. Tần Chân thấy hắn cương đến giống tảng đá. Một bên cười thầm. Một tay tắc lặng lẽ duỗi đến ngực hắn sờ soạng một phen. Hạ Hầu Cường vội bắt được nàng tay. Chừng nói. Nữ nhân. Người không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng hiện giờ còn sinh bệnh, còn không quên đùa giỡn mình. Vậy ngươi ôm ta, ta liền không sờ soạng. Tần Chân mặt mày ẩn tình, nhẹ nhẹ từng đợt, câu đến Hạ Hầu Cường trong lòng âm thầm kêu khổ. Thường bị lời nàng khiêu khích liền thôi. Hiện giờ bị nàng ôm lấy như vậy, thân thể sao có thể không nổi lên phản ứng. Mà nàng mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm đến tâm hắn cũng giống bị một sợi tơ cuốn lấy. Trái tim cũng nhảy lên theo nhịp rối loạn. Hắn do dự, chậm rãi vói qua ôm lấy nàng. Mùi thơm của cơ thể trên người nàng. Sóng gió mãnh liệt đẫy đà cọ ngực hắn. Cọ đến hắn bốc hỏa. Vật dưới háng đã ngẩng đầu. Hạ Hầu Cường âm thầm cắn răng. Nữ nhân này chính là cố ý tới tra tấn hắn. Tần Chân mặc kệ hắn bị giày vò thế nào. Chỉ đem mặt chôn ở trong lòng ngực rộng lớn của hắn. Hưởng thụ hắn như lò sưởi che chở, liền thoải mái dễ chịu ngủ đi, chỉ để lại hắn ở một bên dục hỏa gian nan. Tới giờ Mão, Trương Lục ở ngoài cửa vẫn luôn do dự, cắn răng nhẹ nhàng gõ cửa. Hoàng thượng, nên lâm chiều. Hạ Hầu Cường mạnh mẽ trợn mắt, cảm giác được trong lòng ngực có người. Đầu tiên là cả kinh, sau đó liền nhẹ nhàng rời giường, mặc quần áo ra cửa. Sắc trời còn xám xịt, khí lạnh thổi tới làm hắn rùng mình. Lý trí cũng khôi phục vài phần. Đêm qua thế nhưng thật ngủ lại tại đây. Nếu truyền tới trong tay đủ loại quan lại, chỉ sợ lại phải tìm lý do thoái thác. Tần Chân ngủ tới lúc mặt trời lên cao mới tỉnh lại. A Bích hầu hạ vẫn luôn muốn nói lại thôi. Tần Chân nhíu mày nói. A Bích, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Chấm, nương nương. Tuy hoàng thượng sủng ngươi, nhưng hoàng thượng vẫn là hoàng thượng. Phía trước rất nhiều quan lại, nếu biết việc nương nương cùng hoàng thượng, chỉ sợ sẽ không tha cho người. Nương nương người thật sự không sợ sao? Hoàng đế tuy hứng làm bậy, đủ loại quan lại sẽ không lấy hắn như thế nào. Nhưng nếu nàng họa loạn cung đình, trên đời này lễ pháp chỉ sợ sẽ không tha nàng. Lúc trước vốn tưởng rằng nàng chỉ là vì bảo toàn mạng sống. Hiện giờ mấy ngày này, lại nhìn ra nàng thế nhưng đánh hoàng thượng chủ ý, cho nên mới khiến A Bích lo lắng. Tiền triều từng có thái giám mê hoặc hoàng đế. Kết cục cuối cùng bị Ngũ Mã phanh thây. Tội danh là mê hoặc hoàng đế. Họa loạn cung đình. Tần Chân cười. Người có kiến giải này cũng không dễ dàng. Các cung nhân khác hiện giờ đều là mị nhan nịnh bợ nàng. Tiểu nha đầu này ngược lại là lo lắng cho nàng. Nhưng thật ra khó được. Nghĩ nghĩ. Liền cười nói. Đừng sợ. Nói. Ngửi ngửi bàn tay. Còn ngửi được đến tàn lưu đàn hương vị trên người Hạ Hầu Cường. Liền nói. Ta nghĩ ta không chết dễ dàng như vậy. Tự mình điều trị mấy ngày. Tần Chân thân thể liền khôi phục. Liền lại đến chỗ Hạ Hầu Cường kia. Hạ Hầu Cường đang yết kiến một vị tướng quân. Thấy nàng lỗ mãng ngang nhiên xông tới. Nhíu mày ho nhẹ. Tần Phi to gan. Quá không quy củ. Ai chuẩn ngươi không thông báo liền tiến vào. Nói xong trừng mắt nhìn Trương Lục. Trương Lục trong lòng kêu khổ. Tâm nói hoàng thượng không phải chính ngươi phân phó sao. Lời này tự nhiên không thể nói. Liền vội tiến lên cùng Tần Chân nói. Tần Phi nương nương. Hoàng thượng đang bận. Ngài vẫn là trước tiên ở ngoài chờ. Tần Chân cũng phát giác mình lỗ mãng. Nhưng cũng là lâu như vậy. Lần đầu ở trong cung gặp được triều thần. Cho nên vẫn là có chút tò mò. Âm thầm đánh giá vị võ tướng sinh đến uy mãnh cao lớn vài lần. Một bên chuẩn bị lui về phía sau. Khi đi tới cửa, chợt nghe giọng võ tướng lo lắng nói. Hoàng thượng, hiện giờ quân danh tuy có tinh binh duệ khí, lại không có ngựa giống. Ngựa mua từ lái buôn Tây vực lai giống gặp khó khăn. Tần Chân nghe thế, liền thu chân, xoay người bước lên trước. Nhỏ giọng nói, hoàng thượng, lai giống có gì khó? Kêu ta phối chế chút dược lai giống để ngựa ăn. Nhất định khiến ngựa mẹ một pháo mà trúng. Sách thuốc không chỉ có thể cứu chữa người dược. Cũng có phương pháp nghiên cứu chế tạo độc dược. Còn có chút đồ vật đường ngang ngõ tắt. Thí dụ như xuân dược. Nàng nhưng thật ra rất có hứng thú thử một lần. Vẫn luôn không có cơ hội. Hạ Hầu Cường vốn muốn oanh nàng ra ngoài. Nghe lời này, lại là xoay sắc mặt. Trầm giọng nói, Tần Phi, người như vậy không quy củ. Thật sự nên phạt, người nói có thể chế dược lai giống. Nếu chế không thành công, trẫm liền muốn chém đầu ngươi. Tần Chân sờ sờ cổ, người này liền thích uy hiếp nàng. Không cùng hắn so đo. Nàng cười cười, liền nói, hoàng thượng còn thỉnh chuẩn ta đi chạy nuôi ngựa nhìn xem mới được. Nếu thật là ngựa giống, lai giống nên không khó mới đúng. Hạ Hầu Cường liền chuẩn, lại thấy sắc trời còn sớm. Liền thay đổi thân thường phục, cùng Tần Chân tiến đến trại nuôi ngựa hoàng gia. Tần Chân cũng thay đổi thân trang phục linh hoạt, đem tóc cũng buộc gọn lại, trang điểm đến giống nam nhân. Hạ Hầu Cường xem nghi hoặc, đang muốn hỏi nàng, liền thấy Tần Chân sắn lên hai tay áo, lộ ra hai cánh tay nhỏ trắng như tuyết. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn khiển trách. Lại thấy Tần Chân đi đến phía sau một con ngựa mẹ cao lớn da bóng lông dài. Cánh tay tuyết trắng lại thăm một chút vào sinh thực khí của ngựa mẹ. Việc này làm cho một đám nam nhân ở đây đều xem đến chừng lớn mắt. Trên mặt Hạ Hầu Cường càng là tối sầm. Nhưng càng lo lắng an toàn của nàng. Liền bảo mã nô cẩn thận trấn an ngựa mẹ. Không thể làm nó nóng nảy. Tần Chân bàn tay tiến vào ngựa mẹ sinh thực khí. Ở bên trong lại sờ lại nắm trong chốc lát, loát ra một ít dịch nhầy ướt đẫm, rút tay ra, hướng A Bích nói, lấy bình lại đây, A Bích mặt đỏ bừng, phùng tiến lên, Tần Chân liền đem dịch nhầy vừa loát ra tích vào bình. Cũng mặc kệ sắc mặt những người khác, lại duỗi thân đến con ngựa mẹ khác, trong thân thể loát như thế, mới chịu bỏ qua, sau đó tịnh tay, lại tìm mấy con ngựa được. Phục hạ thân đi loát thú hành ngựa được. Sau khi ra tinh liền tích vào bình. Góp nhặt đồ vật. Nàng lúc này mới tỉ mỉ rửa sạch tay. Cầm hai cái chai đồ vật liền hồi cảnh Dương Cung. Đợi thời gian mấy ngày. Hạ Hầu Cường thấy nàng còn không có tin tức. Hôm nay liền lại tự mình tới cửa. Cách chương.